Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 262, yêu cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại Nguyên Thủy Vũ Trụ, một phương nơi này tụ tập hàng trăm tỷ viên tinh cầu san sát lẫn nhau, tạo thành một mảnh kéo dài tinh hà. Mảnh tinh hà chiều dài căn bản không thể đong đếm, đặc biệt là những cái kia tinh cầu lại giống như có quỹ tích một dạng, chậm rãi di chuyển, khiến cho toàn bộ mảnh tinh vực này chậm rãi chuyển động uốn lượn xung quanh. Nếu là từ xa nhìn tới, đem toàn bộ mảnh tinh hà này nhìn vào trong mắt, liền sẽ thấy nó chậm rãi chuyển động tựa như một dòng sông đang chảy trong không gian. Mảnh tinh hà này đương nhiên có tên gọi Ngân Nguyệt Tinh Hà. Ngân Nguyệt Tinh Hà là nổi danh khắp toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ, người người đều biết. Bởi vì đây được công nhận chính là tinh hà đẹp nhất vũ trụ, bất luận là cái nào tinh vực, thiên vực hay là thiên hà, đều không thể cùng Ngân Nguyệt Tinh Hà so sánh. Từ xa nhìn tới, Ngân Nguyệt Tinh Hà toàn bộ sáng lên một màu ngân quang, giống như một mảnh thác bạc chảy qua, tỏa ra ánh sáng êm dịu vô cùng. Càng khiến cho Ngân Nguyệt Tinh Hà nổi danh, đó là vì nơi đó tồn tại một người, một cái tuyệt thế nữ nhân, một cái khiến cho vô số nam nhân ngưỡng mộ Nguyệt Thiên Tôn. Trung tâm Ngân Nguyệt Tinh Hà tồn tại một cái thế giới, liền xưng là Quảng Hàn Giới. Quảng Hàn Giới không phải là một tinh cầu, cũng không phải đại lục, mà là một nhóm tinh cầu. Quảng Hàn Giới bao gồm tổng cộng 99 viên to lớn minh nguyệt xếp thành hình tròn, mỗi viên minh nguyệt chu vi đường kính đều là trăm ngàn tỷ dặm có thừa. Ở giữa 99 viên minh nguyệt khổng lồ này, là một quần thể rộng lớn vô cùng cung điện, đình đài lâu các san sát lẫn nhau, vô cùng rộng lớn nguy nga. Cung điện này, xưng là Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung nằm giữa 99 minh nguyệt, lấy mây trắng làm nền, khắp cung điện toát ra uy nghiêm thần thái, nguyệt quang như thác nước chiếu rọi, khiến cho Quảng Hàn Cung bừng sáng trong tinh không. Mà lúc này, bên trong Quảng Hàn Cung một tòa tư điện, một bóng nữ nhân tuyệt mỹ đang chậm rãi thưởng hoa. Nữ nhân này không ai khác, đương nhiên chính là Nguyệt Thiên Tôn. Ở thời điểm này, Nguyệt Thiên Tôn dung nhan tuyệt sắc không chút tì vết kia, không vui không buồn chậm rãi thưởng hoa. Nàng đưa cánh tay thon nhỏ trắng mịn kia nhẹ nhàng vuốt lên cánh hoa màu hồng phấn, khiến cho cả cây hoa này run lên vì sung sướng, tựa như nó rất thích được nàng âu yếm một dạng. Đương nhiên, có thể được Nguyệt Thiên Tôn ưa thích loài hoa, há lại có thể là tầm thường hoa. Nó đã sớm đản sinh ra linh trí, tu vi cũng cực kỳ cường đại khủng bố. Nếu như không phải vì nó muốn ở bên cạnh Nguyệt Thiên Tôn, đã sớm hóa hình thành người từ lâu. Ngay cả một bông hoa, đều muốn vì Nguyệt Thiên Tôn si mê như vậy, đừng nói là nam nhân khác. Từ đó liền thấy, Nguyệt Thiên Tôn là cỡ nào mị lực. Đương nhiên, làm số ít nữ tính thiên tôn một trong, bất luận là dung mạo, hay là tư chất, nàng đều đầy đủ vì đó mà kiêu ngạo. Nguyên Thủy Vũ Trụ số lượng thiên tôn, là khoảng trên dưới 100 vị, nhưng là nữ tính thiên tôn, lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay tồn tại. Đừng nói là bình thường nam nhân, rất nhiều nam tử thiên tôn đều vì đó mà truy cầu nàng. Thế nhưng là, bất luân là đối với cái nào tuyệt thế vô địch thiên tôn truy cầu, Nguyệt Thiên Tôn đều là lạnh như băng không đáp lại, một mực kiêu xa như vậy, chỉ có thể để cho người ta nhìn mà than thở. Ngay tại thời điểm Nguyệt Thiên Tôn cẩn thận vuốt lấy cánh hoa kia, bỗng nhiên nàng dừng lại, nhẹ nhàng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết ngươi nhất định sẽ tới, bất quá không nghĩ đến là nhanh như vậy. Bên trong tư điện vốn dĩ vô cùng thanh tĩnh, ngoại trừ Nguyệt Thiên Tôn, cũng không có người khác. Thế nhưng là lúc này, một cái bóng đen ma mị không biết từ chỗ nào xuất hiện đi tới, bóng đen này vô cùng mờ ảo, nhìn thật không rõ là ai, nam hay nữ đều là ẩn số. Bóng đen lướt tới, đứng phía sau lưng Nguyệt Thiên Tôn một đoạn. Lúc này mới là lên tiếng cười nói, thường Nga, không nghĩ tới, ngươi vẫn có tâm trạng thưởng hoa. Bóng đen cất lời, dựa vào giọng nói, liền có thể khẳng định bóng đen này là một cái nữ nhân, mà lại tuyệt đối không phải là bình thường nữ nhân, bởi vì dạng này giọng nói, thật sự là vô cùng dễ nghe, thanh âm thanh thúy chạm vào lòng người, kèm theo một loại mị hoặc vô song. Nói không ngoa chút nào, cho dù ngươi trong lòng có bao nhiêu oán hận, có bao nhiêu buồn phiền, chỉ cần nghe được giọng nói kia, liền có thể để cho ngươi tâm trở nên sáng tỏ, có thể xua đi hết thảy phiền não. Nguyệt Thiên Tôn nghe được bóng đen giọng nói, kèm theo chút chế nhạo. Bất quá nàng cũng không tỏ thế nào thái độ, vẫn là nhẹ nhàng cười đáp. Thưởng hoa chính là một việc tốt, vì sao lại không có tâm trạng đâu. Lại nói, thật lâu không có người gọi thường Nga, người nhắc lại, cũng để cho ta hoài niệm. Cung Thiên Nguyệt là Nguyệt Thiên Tôn mỹ danh, là từ sau khi nàng từ đạt tới đạo tôn cảnh giới mới bắt đầu sử dụng. Về phần thường Nga, lại là nàng tục danh, bất quá đã lâu lắm rồi, kể từ khi nàng chứng được thiên tôn đến nay, đã không có người gọi nàng bằng cái tên này, thậm chí ngay cả nàng, đều muốn quên. Đương nhiên, làm thiên tôn chí cao vô thượng, ai dám gọi thẳng nàng tục danh đâu. Năm đó chúng ta thân thiết như vậy, gọi ngươi tên, vậy cũng là lẽ đương nhiên. Bóng đen kia cười khẽ một tiếng, kiều mị nói ra. Vậy ta cũng nên gọi ngươi là cái gì đây? Yêu cơ, hay là đế hậu? Nguyệt Thiên Tôn cười nhạt đáp lời. Đã ta gọi ngươi danh tự, ngươi cũng như vậy đi. Bóng đen kia không có để ý, tùy ý nói ra. Tốt, Hoặc Thiên, ngươi đến gặp ta cũng không cần phải che kín như vậy, nơi này cũng không có người khác. Nguyệt Thiên Tôn khuôn mặt bình thản, buông ra cánh hoa quay người lại phía sau, đối diện với bóng đen mà nói. Ở thời điểm này, rốt cuộc thấy được bóng đen kia trên người hắc vụ tán đi, để lộ ra rõ ràng thân hình. Ngay tại thời điểm bóng đen kia để lộ ra thân hình thời điểm, xung quanh nàng không gian cùng thời gian dường như trở nên đông cứng lại một dạng. Ngay cả thiên địa quy tắc đại đạo đều trở nên vặn vẹo. Không gian, đại đạo, thiên địa quy tắc đều hướng nàng co lại tựa như muốn sát lại gần nàng một dạng. Thời gian cũng giống như là đình chỉ trôi qua một dạng tựa như không nỡ đi qua nàng. Bởi vì nữ nhân này, quả thực không có cái gì từ ngữ có thể hình dung nàng sắc đẹp. Người này, chính là Hoặc Thiên, trong truyền thuyết thiên địa này đệ nhất mỹ nhân, cũng chính là năm xưa cùng Doanh Thiên Bỉ Dực song phi. Được thế nhân xưng tụng là đế hậu, cũng có người, gọi nàng là yêu cơ, Hoặc Thiên yêu cơ, bởi vì nàng thực sự, có được mị lực có thể mê hoặc cả thiên địa. Cái gì phong hoa tuyệt đại, cái gì tuyệt thế mỹ nữ, cái gì khuynh quốc khuynh thành, đều không đủ để diễn tả nàng vẻ đẹp kia. Cái gì khí chất như ngọc, cái gì băng thanh ngọc khiết, cái gì quyến rũ vô song, đều không đủ để diễn tả nàng khí chất kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chút nào ngoa tựa hồ như vì nàng sinh ra, nguyên thủy vũ trụ hết thảy cái đẹp đều quy tụ tại trên người nàng một dạng, nàng chính là tạo vật đẹp nhất có thể sinh ra trong phiến thiên địa này. Nàng xuất hiện thời điểm, cái gì tuyệt thế thần nữ thánh nữ, cái gì cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ, cái gì quang hoa tuyệt đại thiên nữ, hết thảy đều ảm đạm vô quang, đứng trước mặt nàng, đều trở nên như hoa úa tàn một dạng. Tại nàng xuất hiện thời điểm, vậy cũng chỉ có nàng đáng chú ý mà thôi, về phần những thứ khác là không đáng giá nhắc tới. Cho dù là Nguyệt Thiên Tôn thời điểm này, so với nàng đều muốn kém đi mấy phần. Luận hình thể, hai người đều là tuyệt đỉnh vưu vật, thân thể cân đối hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng luận dung mạo nhan sắc vậy Nguyệt Thiên Tôn thật đúng là so với nàng kém đi vài phần, cái này cũng không phải là Nguyệt Thiên Tôn kém sắc, ngược lại, nàng có thể xếp tại trên bảng thiên địa thập đại mỹ nhân thứ ba, chính là đẹp đến hoàn hảo vô cùng. Bất quá, Hoặc Thiên lại xếp thứ nhất, vậy cũng không có cách nào. Dù sao, nàng ta vẻ đẹp quá biến thái, căn bản không có cách nào hình dung. Đừng nói là nam nhân, cho dù là nữ nhân, nhìn thấy nàng, cũng đều vì đó mà mất đi với nam nhân hứng thú, ngược lại đối với nàng siêu lòng, si tình mãi không thôi. Không ít cường đại như nữ tính đạo quân đều đối với Hoặc Thiên say mê. Nếu như bắt buộc miêu tả, vậy chỉ có thể dùng họa loạn thương sinh đi miêu tả nàng. Quả thật, vẻ đẹp kia đích xác có thể họa loạn thương sinh, trên thực tế cũng là như vậy. Năm đó Hoặc Thiên chỉ nói một câu, liền để dưới 18 tầng địa ngục yêu ma quỷ quái vì đó mà sôi trào, nhao nhao xuất thế muốn tu thành người, tam thập tam thiên cũng vì đó mà hỗn loạn, vô số thiên binh thiên tướng sa đọa rơi vào ma đạo, rốt cuộc dẫn đến hai bên chiến tranh. Trận chiến kia số lượng sinh linh chết đi có thể tính đến hàng trăm tỷ. Cuối cùng, chúa tể địa ngục A Tỳ Vô Gian Ác A Tu La tự mình hiện thân, đem 18 tầng địa ngục trấn áp xuống. Thiên đạo cũng có thiên tôn xuất thế, đem tam thập tam thiên bình ổn, vì thế mới đem tràng chiến tranh kia kết thúc. Năm đó thiên đế đương nhiệm, vì không quản lý được thiên đình, cho nên bị thiên đạo cách chức. Ngoài ra, nàng thậm chí từng ghé qua Tây Thiên, để cho nơi đó những cái kia thánh Phật thánh tăng đều loạn thành một đoàn. Không ít La Hán, Bồ Tát thậm chí ngay cả Phật đều bị nàng mê hoặc rơi xuống quả vị, trong nháy mắt hoàn tục. Cuối cùng, Phật Tổ Như Lai cùng Nhiên Đăng cổ Phật tự mình xuất hiện, vì những cái kia Phật tự tung kinh, giúp bọn hắn phòng thủ đạo tâm, mới khiến cho mọi chuyện an tĩnh lại. Hoặc Thiên đẹp như vậy, nhưng trong phiến thiên địa này, không có nơi nào mong nàng tới, bởi vì chỉ cần nàng đi tới nơi nào, nơi đó đều nhất định loạn. Năm đó Doanh Thiên dẫn nàng đi, để cho không ít người vì đó ngưỡng mộ hắn có được mỹ nhân, nhưng càng nhiều là thở dài, bởi vì từ đó nàng liền càng ít xuất hiện. Thiên hạ cũng vì đó yên ổn. Ở thời điểm này, chỉ thấy Hoặc Thiên thân mình mỹ lệ kia khoác trên người một bộ y phục màu đen. Tuy là màu đen, nhưng lại mười phần mỏng manh, có thể nhìn thấu qua bên trong, thấy rõ nàng nội y cũng thấy rõ nàng da thịt mềm mại lấp loáng dưới y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y phục của nàng tựa hồ cũng không phải làm từ cái gì lụa là gấm vóc mà giống như là vô số hạt nhỏ li ti kết lại mà thành, phần vạt váy cổ tay không ngừng chuyển động như nước không có cố định hình dáng. Nàng mặc một bộ màu đen y phục như vậy, tăng thêm mấy phần thần bí, ngược lại mái tóc trắng muốt như tuyết kia bừng sáng trong bóng tối, lại để cho nàng nổi bật vô cùng. giống như nàng muốn giấu đi một dạng, nhưng lại càng làm cho người khác chú ý. Hoặc Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống một tấm nệm lớn, hai bàn chân trần bắt chéo lên nhau, khiến cho phần đùi nhô cao, cực kỳ khiêu gợi. Mỉm cười nói ra, ta nghe nói, cách đây không lâu, ngươi có gặp qua hắn. Nghe được Hoặc Thiên nói câu này, Nguyệt Thiên Tôn cười nhạt, không có trả lời câu hỏi, ngược lại lại hỏi ngược một câu. Ta vốn dĩ cho rằng, ngươi hẳn là đã cùng hắn dứt đoạn, không nên hỏi tới hắn mới đúng. Có nhiều thứ, muốn dứt liền có thể dứt, lại có những thứ, không cách nào dứt bỏ. Hoặc Thiên nghe ra Nguyệt Thiên Tôn đang cười nhạo mình, bất quá chỉ là bình thản đáp lời. Nghe xong câu này, cũng không biết Nguyệt Thiên Tôn suy nghĩ cái gì, thật lâu sau đó mới nói tiếp. Ta đi gặp hắn, là vô cùng bí mật, người khác không biết, ngươi lại rõ ràng. Nếu như ngươi thật muốn bí mật, ta quả thật cũng không biết, nhưng ngươi để tên tiểu tử ngoài kia tự do đi lại, chính là cố ý muốn cho ta biết. Hoặc Thiên mỉm cười, hướng phía bên ngoài nói ra, tiểu tử ngoài kia chính là Thanh Hư Tiên Đế. Hắn sau khi được Doanh Thiên cử đi tìm Nguyệt Thiên Tôn chuyển lời, sau đó liền được Nguyệt Thiên Tôn thu nhận làm đệ tử, cũng liền ở tại Quảng Hàn Cung. Có thể nói, ngoại trừ Nguyệt Thiên Tôn, chỉ có Thanh Hư là biết chuyện nàng đi gặp hắn. Lấy Hoặc Thiên bản lĩnh, muốn từ Thanh Hư nơi đó có được tin tức vậy cũng không có gì khó khăn. Thậm chí, ngay cả Thanh Hư cũng không hề biết hắn tâm trí bị người khác xem xét đến rõ ràng. Người cố ý cho ta đến, vậy là có chuyện gì muốn nói? Hoặc Thiên lúc này cũng không có tiếp tục cùng Nguyệt Thiên Tôn tán gẫu, trực tiếp hỏi vào vấn đề. Lúc này, Nguyệt Thiên Tôn cũng là trực tiếp nói ra. Trước khi đi, hắn có nhờ ta đi tìm các ngươi nữ nhi. Uyển Nhi sao? Hoặc Thiên khóe miệng nhếch lên, giống như là nghe được chuyện buồn cười một dạng nói ra. Hắn làm cha thật tốt, chính mình nữ nhi, lại đếm trên đầu ngón tay nhìn thấy, hiện tại lại muốn tìm Uyển Nhi, là muốn cha con đoàn tụ sao? Việc này, ngươi hẳn là tự mình hỏi hắn mới đúng, hắn nhờ ta việc ta liền cứ thế mà làm. Sở dĩ tìm ngươi đến, chính là muốn hỏi thẳng ngươi, ngươi đem Uyển Nhi giấu ở chỗ nào? Nguyệt Thiên Tôn đem sự tình, một mạch nói ra. Bất quá chỉ thấy Hoặc Thiên cười lạnh một tiếng, hướng nàng đáp. Ta làm mẫu thân, đương nhiên tự biết chăm sóc con cái của mình, cũng không cần ngươi đi quản, ngươi nên lo cho chính mình thì hơn. Ta chỉ là cho các ngươi mấy cái nhi tử thương hại mà thôi, có dạng này phụ mẫu thật đúng là bi ai. Nguyệt Thiên Tôn cũng là cười lạnh cố ý châm chọc Hoặc Thiên, nói ra. Quả thật có được Doanh Thiên cùng Hoặc Thiên dạng này phụ mẫu, cũng không nên biết là vui hay buồn chuyện. Chưa kể đến bọn hắn phụ mẫu trở mặt lẫn nhau, trưởng từ thiên minh thân tại địa ngục, làm trong mắt người khác một cái ác ma đầu, bị người người hô giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ tử Thiếu Vũ lại là cao cao tại thượng nhân tôn, được nhân tộc tín ngưỡng, nhưng xuất thân của hắn, lại bị những tộc khác chế nhạo, cười cợt cùng khinh bỉ. Còn út Huyền Nhi, hiện nay tung tích không rõ, đối với phụ mẫu cũng không gặp qua mấy lần. Thử hỏi, đây là cỡ nào chuyện bi ai? Nghe được Nguyệt Thiên Tôn châm chọc, Hoặc Thiên cũng không có nổi giận, ngược lại cười lớn một tiếng, sau đó ý vị thâm trường nói ra. Cũng không phải chỉ riêng ta mới có nhi tử, người cái kia đại đệ tử cơ như Thiên Lung cũng không tệ, không biết một khi nó biết được sự thật liền sẽ như thế nào. Nghe vậy, Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt đúng là có chút thay đổi, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng cười nhạt nói ra, ngươi lợi hại, chuyện này ngay cả hắn cũng không biết, ngươi lại rõ ràng. Chúng ta đều là nữ nhân, ta so với ngươi hiểu rõ hơn rất nhiều. Hoặc Thiên bộ dáng có chút dương dương tự đắc cười cười nói ra. Hai vị nữ tử thiên tôn tồn tại, vậy mà ở chỗ này châm chọc nói khóe lẫn nhau. Nếu là để người ngoài biết được căn bản sẽ không có ai tin tưởng. Trừ phi tận mắt trông thấy, PS hôm nay là mùng 8 cũng là ngày đầu tiên làm việc trong năm mới. Vậy cũng liền viết một chương khai xuân. Nhân đây cho phép ta gửi lời chúc đến mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, tiền tài và hạnh phúc. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ ra trên con đường này cho đến khi bộ truyện này kết thúc. Đi cùng ta rong ruổi trên những tháng ngày quý chương A, lời cuối, gần đây hắc ám virus corona từ vực ngoại xâm nhập, khuyến cáo chư vị đạo hữu nên chuẩn bị pháp bảo khẩu trang khi đi ra ngoài, tự mình giữ gìn sức khỏe. Cách chương.